Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 141 bảo hộ chi hoàn, Tần Liệt đại khoái, làm tốt lắm, đại điểu, phẫn nộ kiêu thú xoay đầu, dùng cặp kia hoàng cam cam đôi mắt chừng mắt nhìn Tần Liệt liếc mắt một cái. Rõ ràng là đang mắng hắn ngu ngốc. Tần Liệt, ngoa kép, này đại điểu thân. Cư nhiên có thể nghe hiểu người ta nói lời nói. Cẩn thận cách đấu cũng không thể ngăn cản sừng châu người vượn sử dụng phù văn. Duy nhất biện pháp chính là tốc chiến tốc thắng. Ở chúng nó không có triệu hồi ra phù văn thời điểm. Giết chết chúng nó trước mắt duy nhất có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu người chính là đường. Thời, đường thời nếu ra tay, liền phải dùng đến vong linh liêm đao. Vong linh liêm đao uy lực tuy mạnh, nhưng rất khó khống chế, hiện tại đã không có biện pháp khác, chỉ có thể sử dụng nó. Đường thời nhanh chóng lui về phía sau. Cùng kia chỉ sừng châu người vượn kéo ra khoảng cách, hắn nhìn về phía Viêm Tự, giống ở trưng cầu ý kiến, Viêm Tự minh bạch đường thời ý đồ. Lại không tán thành, đừng dùng, ta có thể đối phó nó. Đường thời vội la lên, không có thời gian, chúng nó muốn vận dụng phù văn. Viêm Tự lớn tiếng nói, kia cũng không được, ta tình nguyện chậm rãi giết chết chúng nó phù văn sinh vật. Đường thời nói, ta có thể khống chế được trụ, tin tưởng ta, nói xong này một câu, không bao giờ cấp Viêm Tự biện giải cơ hội, triệu hồi ra vong linh liêm đao, lâu lắm không có sử dụng vong linh liêm đao. Lần này vong linh liêm đao xuất hiện cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Dĩ vãng vong linh liêm đao sẽ trực tiếp lấy thật thể hình thức xuất hiện. Lần này đầu tiên xuất hiện chính là dày đặc màu đen tử khí. Tử khí quá mức nồng đậm dày nặng, vừa xuất hiện liền đem đường thời hoàn toàn khóa lại trong đó. Sau đó giống đã chịu chỉ dẫn giống nhau tất cả đều dũng hướng đường thời tay trái. Màu đen tử khí theo bao tay bên cạnh chui vào đi, đường thời hình như có sở cảm gỡ xuống tay trái. Bao tay, như vậy nồng hậu tử khí đều bị tay trái hấp thu. Bao tay vừa ly khai tay trái, ùa vào đi tử khí lại điên cuồng chút xuống mà ra. Ở không trung ngưng tụ ra một phen thật lớn màu đen tử vong chi liêm. Đường thời cả người phiêu đãng màu đen tử khí, những cái đó tử khí như là vật còn sống giống nhau phiêu đãng ở quanh thân. Ở màu đen mũ choàng cùng áo choàng ở ngoài. Còn bám vào một tầng từ màu đen tử khí hình thành áo ngoài. Khi áo ngoài lam lũ mờ mịt, ở sau người không ngừng phiêu đãng vũ động, đường thời quanh thân hơi thở cũng trở nên âm trầm khủng bố. Ngay cả hắn chung quanh hoàn cảnh đều âm lãnh ảm đạm xuống dưới, đường thời nắm lấy từ tử khí ngưng. Tụ mà thành thật lớn tử vong chi liêm, ngẩng đầu nhìn về phía ngẩn ngơ trụ sừng châu người vượn. Tử khí hình thành lam lũ mũ choàng, nhìn không thấy đường thời gương mặt, bên trong đen tuyền một mảnh, tựa hồ căn bản không có người ở chế thành cái này quỷ dị hắc cái giá, Viêm Tự cùng Tần Liệt nhất. Thời đều bị chấn kinh rồi, Tần Liệt khiếp sợ về tình cảm có thể tha thứ, hắn phía trước chưa từng gặp qua đường thời loại này hình thái. Viêm Tự khiếp sợ, là bởi vì loại này hình thái đường thời. Chưa từng xuất hiện quá, sừng châu người vượn bản năng cảm giác được nguy hiểm. Nhanh chóng về phía sau lui lại, cảnh giác phát ra rít gào, triệu hoán phù văn quái thanh lại lần nữa phát ra tới. Đường thời lại chưa cho nó triệu hoán cơ hội, một cái vọt tới trước, cả người giống như u linh giống nhau nổi lơ lửng qua đi. Tần Liệt sợ hãi mở to hai mắt, liền thanh âm đều phát không ra, bởi vì hắn rành mạch nhìn đến. Đường thời trôi nổi lên màu đen vạt áo chỗ, căn bản, không, có, chân, chỉ còn màu đen tử khí hình thành mờ mịt sương mù. Mà ơi, đường thời một cái tật hướng, thật lớn tử vong chi liêm đã chém qua đi, sừng châu người vượn còn không có tới kịp triệu hoán phù văn. Đã bị thật lớn màu đen cự liêm chém eo mà qua. Tần Liệt mở to hai mắt nhìn. Trơ mắt nhìn vừa mới còn hung mãnh dị thường sừng châu người vượn ầm ầm ngã xuống đất. Trên người lại không có lưu lại bất luận cái gì miệng vết thương, mặt khác hai chỉ sừng châu người. Vượn vừa thấy cảnh này, cũng không ham chiến, biết đánh không lại muốn chạy trốn. Động sát tâm đường thời sao có thể làm chúng nó chạy thoát. Lại lần nữa tật xông lên trước, thu hoạch chúng nó linh hồn. Nhìn hai chỉ sừng trâu người vượn ngã xuống đất, tử khí tháp phù đường thời. Làm lũ màu đen tử khí ở hắn phía sau không ngừng phiêu động. Thật lớn từ màu đen tử khí ngưng tụ mà thành tử vong chi liêm vẫn cứ nắm ở trong tay. Đường thời lại mờ mịt đứng thẳng bất động, nhìn phương xa không biết suy nghĩ cái gì, Tần Liệt trái tim sớm đã kinh hoàng không thôi. Như vậy đường thời tuy rằng thoạt nhìn thực quỷ dị, nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn quả thực cường đại tới rồi cực điểm. Viêm tự vốn dĩ liền không tán thành đường thời sử dụng vong linh liêm đao. Hiện tại lại biến thành loại này hình thái. Chiến đấu đều kết thúc, đường thời lại còn không có ý thức được. Hắn huyền phù đứng thẳng ở nơi đó. Không biết đang chờ đợi cái gì. Là ở cung tử khí tranh đoạt ý thức khống chế quyền. Vẫn là hắn ý thức đã bị hủy diệt. Viêm tự móc ra vừa mới ở nhà tranh phát hiện kia trương thẻ bài. Thời khắc chuẩn bị, một khi đường thời mất khống chế, hắn nhất định phải kích hoạt này trương thẻ bài. Tần Liệt đá đá trên mặt đất chết thấu sừng trâu. Người vượn, quay đầu hô, đường ca, nhanh đưa này ba cái đại gia hỏa biến thành thẻ bài mang đi. Lại không quay về thiên muốn đen, di động ở không trung màu đen tử khí càng ngày càng nhiều. Nghe thấy thanh âm, cái kia màu đen thân ảnh chậm rãi xoay người lại. Nhìn Tần Liệt cùng Viêm tự phương hướng, liền như vậy dùng tối om mũ choàng lẳng lặng đối với bọn họ hai người. Bất động, cũng không nói lời nào, Viêm tự ngừng lại rồi hô hấp. Hắn không biết trước mắt cái này hắc ảnh rốt cuộc còn có phải hay không đường thời. Nếu không phải, như vậy hắn muốn động thủ diệt trừ hắn cùng Tần Liệt. Quả thực dễ như trở bàn tay, Tần Liệt còn không có ý thức được nguy hiểm. Hắn chỉ biết hắn đường ca quả thực như bước đến vạn người kính ngưỡng. Đã có như vậy như bước kỹ năng nên sớm lấy ra tới. Bọn họ cũng liền sẽ không bị dệt mệnh nhện hậu đè nặng đánh, ngươi làm sao vậy đường ca? Tần Liệt kỳ quái hỏi, Viêm tự đã biết người này không hề là đường thời. Hắn nắm chặt trong tay băng hỏa ma tâm kiếm, hoành kiếm ở phía trước. Trợn mắt giận nhìn trước mắt cái này hắc ảnh đang xem đến Viêm tự trong tay chuôi này kiếm. Thời điểm, hơi hơi một đốn, rốt cuộc ra tiếng, phản bội thần Hawkless bội kiếm. Thanh âm này mang theo hồi âm, tựa hồ là bị nghe được, lại tựa hồ là trực tiếp vang ở chỗ sâu trong óc hắc ảnh dừng một chút. Tiếp tục nói, kiếm này như thế nào ở trong tay của ngươi? Tần Liệt vẻ mặt mờ mịt. Không biết đã xảy ra chuyện gì, đường ca cư nhiên không quen biết bọn họ, Viêm tự khẩn trương tới tay tâm đổ mồ hôi, lại vẫn cứ gắt gao nắm trong tay băng hỏa ma tâm kiếm. Đặc biệt đang nghe đến phản bội thần Hawkless thời điểm. Hắn cảm giác thanh kiếm này nháy mắt trọng với thiên kim. Hắn liền nắm đều cảm thấy phi thường cố hết sức, ngươi là ai? Viêm tự cơ hồ là dùng hô lên tới, hắc ảnh trầm mặc một chút. Quanh thân kích động tử khí đột nhiên cuồn cuộn lên, chậm rãi hướng hắc ảnh phía sau dũng đi, màu đen tử khí hình thành một đôi thật lớn cánh chim. Ở hắc ảnh phía sau triển khai, hắc ảnh trong tay tử vong chi liêm tán loạn, lúc sau lại nhanh chóng trọng tạo thành một phen dày rộng đại kiếm hình thái, cái kia thanh âm lại. Lần nữa vang lên. Traen, sao sao có thể, mồ hôi lạnh theo hình dáng tiên minh gương mặt chảy xuống tới. Viêm tự nắm chặt trong tay kia trương thẻ bài, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này hắc ảnh hắn. Hắn cư nhiên chính là, Traen, vong linh chi vương, Traen lại lần nữa lẳng lặng nhìn Viêm tự, bỗng nhiên nói, một phàm nhân có thể sử dụng phản bội thần chi kiếm. Cũng là chú định. Xem ra Hawkless cũng ngã xuống. Hắc ảnh Traen thanh âm đột nhiên bỏ giờ. Hắn dùng tử khí huyễn hóa ra tới màu đen cánh cùng chuôi này đại kiếm cũng bảo trì không được hình. Thái, bắt đầu tiêu tán, Viêm tự nhanh chóng hô hấp. Hắn biết đường thời nhất định là ở tranh đoạt ý thức quyền chủ động. Màu đen tử khí bị thong thả thu nạp tiến trong cơ thể. Viêm Tự vẫn luôn đang chờ đợi thời cơ. Thấy cái kia cao lớn màu đen thân ảnh dần dần khôi phục thành đường thời thân cao. Viêm Tự lập tức kích hoạt trong tay kia trương thẻ bài. Quát, đi, thẻ bài hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng quấn quanh ở đường thời tay trái trên cổ tay. Nguyên bản còn ở dãy dụa hắc khí tử khí đột nhiên như là bị chiều đi rồi giống nhau. Nháy mắt bị hấp thu tiến đường thời trong cơ thể. Không còn có một tia tiết lộ bên ngoài, đường thời một cái lảo đảo ngã xuống đất. Viêm Tự chạy như điên lại đây, kéo xuống hắn mũ choàng, thấy bên trong người xác thật là đường thời. Một viên cao cao treo lên tâm cuối cùng thả lại trong lòng, ngươi thế nào? Viêm Tự nôn nóng hỏi, đường thời mồm to thở phì phò. Lắc lắc đầu, chứng minh chính mình không có việc gì. Hoãn hơn nửa ngày, mới có thể bình thường hô hấp, hắn đầu tiên nhìn đến chính là quấn quanh bên cổ tay trái thượng kim. Sắc quang hoàn, không ngừng phát ra kim quang, đem trong thân thể hắn sở hữu tử khí hoàn toàn ngăn chặn. Một đinh điểm cũng điều động không đứng dậy, này, đây là cái gì? Đường thời kỳ quái nói, bảo hộ chi hoàn, Viêm Tự nói, ta vừa mới ở sừng châu người vượn thạch ốc phát hiện. Có thể áp chế ngươi trong cơ thể tử khí, đường thời gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, này trương thẻ bài thượng viết nói như vậy. Terrain rơi xuống sau, dùng cuối cùng một tia thánh quang bảo hộ chế thành, bảo hộ chi hoàn. Đây là duy nhất một kiện có thể khóa trụ vong linh chi vương tử khí thánh vật, Viêm Tự kỳ thật vẫn. Luôn đều biết có, bảo hộ chi hoàn, loại đồ vật này tồn tại. Nơi đi đến hắn đều sẽ đi hỏi thăm, bất quá đều là cõng đường thời. Không có cho hắn biết, Viêm Tự phía trước cố ý hỏi qua băng hỏa ma tâm kiếm. Nếu không mạnh mẽ chóc đường thời nguyên hạch chung vong linh liêm đao. Như vậy còn có cái gì biện pháp có thể ngăn chặn vong linh liêm đao đối đường thời xâm hại? Băng hỏa ma tâm kiếm nói cho hắn, chỉ có bảo hộ chi hoàn mới có thể làm được. Băng hỏa ma tâm kiếm từng nói, vong linh chi vương là trong thiên địa sở hữu vong linh chi chủ. Cũng là sở hữu căm hận, tà ác, phẫn nộ, giết chóc chi tâm nơi phát ra. Vong linh chi vương rút ra cuối cùng một tia thánh quang bảo hộ, luyện chế mà thành. Mục đích chính là vì áp chế chính mình tà niệm, tức giận cùng giết chóc chi tâm ơ siêu bảo hộ chi hoàn là thánh vật. Thiên địa chi gian chỉ có một kiện, Viêm Tự đã tìm kiếm đã lâu. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc một ngày nào đó có thể tìm được. Mặc kệ tiêu phí cái dạng gì đại giới đều phải đem, bảo hộ chi hoàn tìm được. Làm hắn vạn lần không ngờ chính là, cư nhiên ở chỗ này gặp, may mắn gặp gỡ kịp thời, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Tần Liệt thấy đường thời khôi phục bình thường. Lắp bắp nói, đường, đường ca, ngươi đã khỏe, đường thời biết, vừa mới có cái nháy mắt, hắn ý thức toàn vô, chờ phản ứng lại đây thời điểm, mới bắt đầu tranh đoạt ý thức quyền chủ động, cũng mới làm Viêm Tự tìm được cơ hội. Đem bảo hộ chi hoàn mang lên cổ tay của hắn, đường thời đối này chưa từng có nhiều giải thích. Viêm Tự cũng không hỏi, Tần Liệt thấy đường thời không có việc gì, cũng liền không hề truy vấn, nhìn trên mặt đất nằm sừng châu người vượn. Viêm Tự chọn cái kia thiếu hai chương phù văn kia chỉ, ở nó trên cổ chém nhất kiếm, lại ở nó bụng đâm hai kiếm, bởi vì vừa mới chết không bao lâu, còn có máu chảy ra. Như vậy là có thể che giấu rớt đường thời là vong linh hệ thân phận. Bằng không đem hoàn hảo thi thể mang về thức tỉnh giả hiệp hội. Bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi, ở mộ sắc chi lâm chậm trễ quá nhiều thời gian. Sắc trời đã tiệm vãn, bọn họ liền tính hiện tại trở về, cũng không đuổi kịp quan cửa thành. Cho nên bọn họ trước ra mộ sắc chi lâm, tìm được bị Viêm Tự thu hồi tới xe Việt giã, chậm rãi trở về đi. Từ mộ sắc chi lâm trở lại Thương Long Thành còn cần mấy cái giờ xe trình. Bọn họ không tính toán đi trở về, tìm được một cái hoang dã chỗ cao, liền đem xe Việt dã ngừng ở mặt trên, đường thời hưng phấn nói. Tới, chia của, Viêm Tự hắc mặt, không biết nói cái gì hảo, hắn trong lòng còn đang suy nghĩ vừa mới cái kia hắc ảnh lời nói. Hắn nhắc tới, phản bội thần. còn nói hắn thân là một phàm nhân có thể sử dụng băng hỏa ma tâm kiếm là chú định sự. Cái gì là chú định sự? Thiên còn không có hoàn toàn hắc. Ba người xuống xe, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, chuẩn bị chia của, ách, phân bảo bối, đường thời đem đôi ở vạn năng ô đựng đồ đồ vật một cổ não toàn bộ đổ ra tới. Ước chừng có một quán, cái gì đều có, ngay cả dã thú rơi xuống hàm răng đều có, còn có một ít rách tung tóe da thú, hình thù kỳ quái cục đá, này đó đều là cái gì ngoạn ý nhi. Đường thời đem mấy thứ này đều ném tới bên cạnh, hắn mục tiêu là thẻ bài cùng đá quý. Tần Liệt cùng đường thời mục tiêu giống nhau, hai người ở một đống tạp vật bái tìm thẻ bài, đường thời biết. Này đó dị tộc thích nhất thu thập tự do thẻ bài. Hấp thụ tự do thẻ bài thượng nguyên năng, lấy đạt tới chính mình tiến hóa hiệu quả. Hiệu quả như vậy tuy rằng không bằng tiến hóa chi loại. Nhưng so trong không khí kia loãng đáng thương nguyên năng khẳng định hảo rất nhiều. Những cái đó từ trên trời giáng xuống tự do thẻ bài. Nhân loại thức tỉnh giả không dám mạo hiểm ra ngoài thu thập. Nhưng chúng nó dám. Chỉ cần gặp được liền nhất định sẽ thu vào trong túi. Này vừa lúc tiện nghi đường thời bọn họ. Hết chương.